Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193. Chương 1193. Ta hết sức hài lòng. Ibra vào bóng về sau, trọng tài chính trực tiếp thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Tuy rằng hai đội bóng đều đánh vào rồi hai bóng, nhưng là hai bên xuống sân tình tự hoàn toàn khác biệt. Real cầu thủ một mặt hưng phấn, bọn họ ở bên sân cùng fan hâm mộ vỗ tay ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, phảng phất đã thắng được rồi Champions League trận chung kết đồng dạng. Mà MU cầu thủ thì mặt mũi tràn đầy ủ rũ, buồn bã ỉu xìu đi xuống dưới. Lúc này Mourinho cùng Kim Tiger đồng thời hướng phía thay quần áo phòng đi đến. Mourinho mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, hiệp một tranh tài rất đặc sắc, nhất là Ibra sau cùng vào bóng, quả thực là tuyệt rồi. Kim Tiger lung lay đầu, ta cảm thấy Salah vào bóng càng đặc sắc, có thể đánh vỡ Champions League nhanh nhất vào bóng ghi chép. Cái này cũng có các người Real một phần công lao. Ngươi, Mourinho lập tức bị nghẹn được nửa ngày không nói ra lời nói. Hừ, Tiger, hy vọng 90 phút đồng hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi còn có thể cười được. Nói xong lời này, Mourinho quay người rời đi, nghênh ngang hướng phía đội chủ nhà thay quần áo phòng đi đến. Xoay người lại, Kim Tiger trên mặt lộ ra rồi một tia lo âu thần sắc. Nếu như nửa chàng sau vẫn là loại tình huống này lời nói, như vậy cái này trận đấu thật nguy hiểm rồi. Ở chủ đội trong phòng thay quần áo, mọi người còn vây quanh ở Ibra bên người, hưng phấn mà trò chuyện vừa nãy vào bóng. Marcelo hết sức cao hứng, hắn khoa tay múa chân liên tục so mau, liền phảng phất vừa nãy vào bóng là hắn sáng tạo đồng dạng. Huynh đệ, ngươi vừa nãy vào bóng quả thực là quá đẹp rồi. Ở khoảng cách khung thành 35m trái phải đá ra nhanh như vậy thang máy bóng, thật sự là quá lợi hại rồi. C, do cũng 10 phần tán thưởng. Nếu đổi lại là ta, tại như vậy xa vị trí, hẳn là rất khó đá ra như thế đường cong cùng lực lượng đều tốt sút gôn. Eden nhún vai, ta vẫn là càng ưa thích qua hết người về sau ở cấm khu bên trong sút gôn. Người cặp chân kia thiên ngoại phi tiên ta khẳng định không làm được. Lúc này Mourinho đi vào thay quần áo phòng, hắn cười lấy đối mọi người nói, ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi mà, các ngươi tiếp lấy thổi, không cần phải để ý đến ta. Ha ha ha ha, mọi người cười vang, tự liền Ibra đều có chút ngượng ngùng. Mourinho nhìn lấy chính mình thủ hạ ái tướng, vui mừng nói, khi ta quyết định gia nhập Real một khắc này, ta cái thứ nhất nghĩ tới người chính là ngươi. Ngươi hôm nay biểu hiện xứng với Real quần áo chơi bóng, xứng được với mọi người chúng ta đối ngươi mong đợi. Nói đến đây, Mourinho giống như nhớ ra cái gì đó, hắn bên mặt nhìn một chút Eden cùng Asensio. Ta mới vừa nói cái thứ nhất nhớ tới Ibra, các ngươi hai cái người sẽ không ăn dấm à? Cái này kỳ thật rất bình thường, tuy rằng các ngươi cũng rất lợi hại, ta cũng rất muốn ký xuống, nhưng là Ibra là tự do thân, ký xuống hắn không cần dùng tiền à? Cho nên ta đương nhiên hẳn là trước hết nghĩ đến hắn rồi. Lần này liền Ibra đều cười rồi. Asensio cảm khái nói, mâu soái, giữa người và người thật sự là ở chung mới có thể hiểu rõ. Ở ta không có tới Real trước đó, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là một cái rất khó tiếp xúc người đâu. Đúng vậy à, rất nhiều người đều chán ghét ta, nhất là địch nhân là của ta. Nhưng là yêu ta người vậy yêu muốn chết. Mourinho mỉm cười, hắn hỏi ngược một câu, Marco, nói thật, trước kia Kim Tiger đúng không đúng ở thay quần áo phòng luôn nói ta nói xấu. Asensio lung lay đầu, Tiger huấn luyện viên chưa từng có nói qua ngươi nói xấu. Hắn đã từng đối với chúng ta nói qua, ngươi là hắn đời này địch nhân lớn nhất. Ồ, lời này để Mourinho giật mình không nhỏ. Ta còn tưởng rằng hắn địch nhân vốn có là Guardiola, Wenger hoặc là Zidane loại hình người đâu. Không nghĩ tới sẽ là ta. Thật sự là thú vị. Có thể bị bảy quan vương chủ soái cho rằng là địch nhân lớn nhất. Ta còn thực sự là cảm thấy cao hứng a. Đã hắn nhìn như vậy tốt ta. Nửa chặng sau ta nhất định phải đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Để cái này, địch nhân lớn nhất, cách nói ngồi vững. Ha ha ha, Real trong phòng thay quần áo nhiệt hỏa chỉ lên trời. Mà MU trong phòng thay quần áo lại có chút trầm mặc. Dẫn trước hai bóng, sau đó bị đối thủ cân bằng tỷ số. Cái này ở bản trận đấu mùa giải MU trong tranh tài vẫn là cực ít xuất hiện tình huống, nhất là cuối cùng Ibra cái kia vào bóng, càng làm cho MU cầu thủ nội tâm 10 phần kiềm chế. Van Dijk một mực trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy cuối cùng cái kia mất bóng chủ yếu là hắn trách nhiệm. Mà De Gea bởi vì chạm vị dựa trước mà mất bóng. Hắn cũng cảm thấy 10 phần tự trách. Mà giai đoạn sau cùng một mực không có quá tốt tiến công cơ hội tiên phong tam xoa kích. Lúc này cũng có chút trầm thấp. Kim Tiger cái cuối cùng vào nhà. Hắn đóng lại cửa. Ngoài phòng ồn ào náo động triệt để cách ly. Các cầu thủ không một người nói chuyện. Kim Tiger phối hợp mở miệng. Đây là chúng ta trận thứ tư Champions League trận chung kết rồi. Không, phải nói là từ khi ta dạy học đến nay, chúng ta tham gia trận thứ tư Champions League trận chung kết rồi. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải. Champions League trận chung kết, chúng ta biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhưng là bởi vì trọng tài một hệ liệt ngộ phán, chúng ta cuối cùng tiếc nuối bại bởi rồi Real, bất đắc dĩ mà vứt bỏ rồi Champions League quán quân. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết, chúng ta vẫn là đối mặt Real. Lúc ấy chúng ta ở hiệp 1, 0, 2 lạc hậu. Nửa chặng sau tuyệt địa phản kích. Cuối cùng 4-2 chiến thắng rồi bọn họ cầm tới rồi tòa thứ nhất Champions League quán quân, là chúng ta tòa thứ nhất. Năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết, chúng ta cùng Man City giao thủ. Hiệp 1 chúng ta bị Man City phòng thủ vây khốn, chậm chạp mở không ra cục diện bế tắc. Cuối cùng ở dưới nửa sân nghênh đón bùng nổ, xử lý rồi cùng thành tử địch, bảo vệ vương miện rồi Champions League quán quân. Hôm nay chúng ta lần nữa nghênh đón Champions League trận chung kết, đối thủ cũng là chúng ta hết sức quen thuộc Real, nhưng là các ngươi biểu hiện vượt qua ta tưởng tượng. Các ngươi hiệp một đá được rất tốt, ta hết sức hài lòng. Kim Tiger nói ra lời này, MU cầu thủ đều có chút giật mình. Cái gì? Chúng ta hiệp một đá được không sai? Không thể nào, chúng ta thế nhưng là ở giai đoạn sau cùng bị Real đè ép đánh. Đầu nhi không phải là đang an ủi chúng ta à? Kim Tiger nhìn thấy các cầu thủ một mặt vẻ mặt mê mang. Hắn cười rồi, bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi đang suy nghĩ, đầu nhi khẳng định là đang an ủi chúng ta. Chúng ta mới vừa rồi bị Real đè ép đánh. Hơn nữa còn bị Ibra đánh vào rồi một hạt thần tiên bóng. Biểu hiện như vậy thế nào được xưng là hài lòng đâu. Thế nhưng là các ngươi suy nghĩ lại một chút. Các ngươi hiệp một không chỉ có là bị đè ép đánh. Không chỉ có là mất đi bóng. Các ngươi mở màn đặc sắc vào bóng. Để cho chúng ta sáng tạo ra Champions League nhanh nhất vào bóng ghi chép. Căn cứ UEFA mới nhất xác nhận, mở màn Salah vào bóng thời gian là 9:17 giây. Các ngươi sáng tạo ra Champions League mới nhất nhanh nhất vào bóng ghi chép. Ở cầm tới quán quân trước đó, các ngươi đã trước giờ đem tên ghi vào rồi Champions League trong lịch sử. Ở đánh vào bóng thứ nhất về sau, các ngươi biểu hiện ra siêu cường lực công kích. các ngươi đè ép Real đánh rồi gần tới nửa cái giờ. Đồng thời lần nữa đánh vào một bóng, đem điểm số mở rộng vì rồi 2-0. Real ở trước mặt các ngươi như là yếu gà đồng dạng, bị các ngươi đè ép đánh. Dạng này thực lực siêu cường MU, dạng này trạng thái bạo dạp các ngươi, ta làm sao lại không hài lòng đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.